Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, tuyển chọn đối thủ. Bởi bộ Phi Vân yêu cầu, bọn họ không có tiếp tục nói hết, dù sao cũng sau này cũng không thiếu thời gian, huống hồ chính là cao hứng một chút, trừ cái đó ra bọn họ cũng không giúp được gì. Vì vậy bọn họ rồi nói vài câu sau, Lâm Hiên liền theo đi tới bên trong nghị sự đại sảnh. Đợi hắn đi tới nơi này lúc, tốt mấy vị trưởng lão đều ngồi ở trước mặt, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, bị mấy cái hư linh kỳ cường giả nhìn chằm chằm. Thật đúng là cảm giác có vài phần áp lực, trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, còn có mấy chấp sự nhìn về bên này. Những thứ này chưa nói tới siêu cấp gia tộc tối cường lực lượng. Tối cường lực lượng là thái thượng trưởng lão cấp bậc, những thứ kia mới là tối cường lực lượng. Chúng ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi chút gì. Có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là như thế đánh bại thiên thừa đế quốc người dự thi. Bộ Phi Vân hỏi rất thẳng công toi. Ở bên ngoài không tốt cặn kẽ hỏi. Ở chỗ này mới cặn kẽ hỏi thăm một chút. Rất đơn giản, thông qua linh hồn công kích là có thể dễ dàng trấn áp. Đối phương linh hồn lực yếu nhược. Hơn nữa ta công kích tương đối đột nhiên. Tạm thời chống lại không được. Cho nên đã bị ta dễ dàng giải quyết hết. Lâm Hiên trực bạch nói ra. Hắn không cần thiết giấu giếm. Cũng không cần giấu giếm chút gì. Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cái này nghe còn rất có đạo lý. Linh hồn chi lực đối chiến đại đa số người mà nói còn là một nhược hạng kia mà. Thân thể cường hãn không có nghĩa là linh hồn chi lực cường hãn. Vì vậy vấn đề tương đối mà nói tương đối nhiều. Đó là ý nói. Ngươi là mặt đối mặt đánh bại thiên thừa đế quốc người dự thi. Bộ Phi Vân chú trọng chính là cái này. Dùng phương pháp gì hắn có thể mặc kệ. Ít nhất là đơn đả độc đấu. Còn lại đấu bán kết chính là đơn đả độc đấu. Nếu như vây công mới thu được 3 vị trí đầu. Đến đơn đả độc đấu thời điểm liền tương đối xấu hổ. Ừ, Lâm Hiên trả lời ngắn gọn mạnh mẽ. Không có bất kỳ do dự nào. Được. Bộ Phi Vân từ Lâm Hiên trong ánh mắt, cũng không có nhìn ra nửa điểm nói xạo vết tích, chính là lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đi phía trước ném tới. Nói ra, đây là 50 người đứng đầu khen thưởng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn riêng chuẩn bị cho ngươi chút đặc thù đan dược. Không phải đến thời khắc mấu chốt, đi tới không muốn dùng. Nếu như ngươi có thể đủ lần này khi luận võ, có thể thu được tốt thứ tự. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Bộ Phi Vân nói ra. Cái này đế quốc đại chiến cùng với nói là tuyển chọn đệ tử. Còn không bằng nói là các gia tộc tài nguyên đối kháng. Ai có thể rút ra thứ nhất. Đó mới là trên mặt có vẻ vang. Chuẩn xác điểm nói chính là mặt chi tranh. Yên tâm đi. Đều không cần trưởng lão nói. Đệ tử nhất định sẽ dụng hết toàn lực đoạt được tốt thứ tự. Lâm Hiên trầm giọng nói. Chỉ cần là cùng Tô gia cùng Yến gia có quan hệ đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Dù sao đối với tay là hắn cửu địch, hắn đương nhiên không có bất luận cái gì lưu thủ. Ừ, một tuần lễ sau, chúng ta chờ mong ngươi biểu hiện. Biểu hiện ưu dị nói, ngươi chỗ đế quốc tài nguyên sẽ gia tăng thật lớn. Bộ Phi Vân bỏ xuống nặng ký mê hoặc, đại đa số người dự thi bị phái tới chính là vì thịnh vượng bản thân đế quốc, có thể nói từ sinh ra bắt đầu, chính là vì thịnh vượng đế quốc mà sống. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không tại một trong số đó, trải qua nhiều phương diện trằn trọc mới có thể tham gia tỉ thí này. Đối chiến đế quốc thịnh vượng không có cảm giác gì, hắn tối đa chính là nghĩ báo thù, nghĩ biết mình phụ thân tình huống, còn lại không thể nói là, chỉ cần Lâm Tiết bọn họ không có việc gì. Đằng Long đế quốc như thế nào thì như thế đó. Với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Huống hồ từ Tiềm Long trước. Sẽ không đem Đằng Long đế quốc để ở trong lòng. Chỉ lo bản thân chết sống. Vì có thể đủ để cho mình mạng sống xuống phía dưới. Điên cuồng bắt đầu hấp thu tinh huyết. Đưa tới kết quả chính là mất đi che chở. Nhưng từ Tiềm Long không thèm để ý. Dù sao cũng chỉ cần hắn có thể còn sống là được. Tiến hành đấu bán kết thời điểm, cần tĩnh dưỡng thời gian một tuần, lúc này xem như là tương đối dài dằng dặc. Nếu như vậy cũng không có triệt để khôi phục nói. Vậy chỉ có thể nói năng lực khôi phục quá yếu, hoặc là cung cấp khôi phục nơi quá kém cỏi. Lâm Hiên vốn là không có xảy ra vấn đề gì, vậy dĩ nhiên sớm liền khôi phục lại. Bộ phi vân trong chữ vật giới chỉ để lại cho hắn trừ bàn long đan bên ngoài. Và lại chính là một quyển thiên cấp võ học. Thiên cấp võ học vẫn đủ không sai. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói không có ý gì. Còn lại chính là đặc biệt cho một viên thuốc. Đó chính là cuồng bạo đan. Trong tỷ thí cũng không cấm dùng đan dược. Hơn nữa có thể dùng bất luận cái gì đan dược. Điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu đựng được. Cuồng bạo đan cùng thiêu đốt tinh huyết không sai biệt lắm. Đồng dạng có thể tạm thời tính tăng thực lực lên. Tác dụng phụ liền tương đối mạnh liệt. Bộ phi vân cho hắn viên đan dược kia. Vì chính là để ngừa vạn nhất. Giả như ban đầu Lâm Hiên liền vượt lên trước đối phương. Ai biết đối phương dùng cuồng bạo đan mạch Super Ligaan qua hắn. Như vậy thời điểm cuồng bạo đan thì có tác dụng. Đồng thời cũng có thể dùng làm trở mình. Vì vậy xem như là chuẩn bị đan dược. Trừ cái đó ra còn có một chút khôi phục đan dược. Hiệu quả đều là thật tốt. Rốt cục nghênh đón đấu bán kết. Đều từ cung điện đến. Một lần nữa trở lại trước chỗ trong quảng trường. Nhân số không có biến hóa. Nhưng mỗi người đều tinh thần đều được đầy đủ bổ sung. Mỗi người đều phấn chấn tinh thần. Đã là đạt được trạng thái tốt nhất. Đi theo mỗi người đều thu được một khối lệnh bài. Mặt trên nhớ kỹ số thứ tự. Lâm Hiên số thứ tự là số 3. Chứng minh hắn thượng một trận thu được tên thứ 3. Từ nơi này có thể đoán được. Đối thủ sẽ là ở vào cái dạng gì thứ tự. Như vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi nhân số đông đảo. Vì lý do công bình. Toàn bộ đều lấy rút thăm để quyết định. Cứ như vậy nhân số nhiều liền tương đối chịu thiệt một ít. Dù sao rất có thể sẽ gặp phải người một nhà. Đến lúc đó sẽ lãng phí cái danh ngạch. Từ trên ý nghĩa mà nói là lãng phí danh ngạch. Nhưng đối với siêu cấp gia tộc mà nói. Lưu ý chỉ có 50 người đứng đầu. Chân chính có thực lực sẽ tiến nhập 50 người đứng đầu. Mà sẽ không ở 50 tên ở ngoài. Theo sát mà bắt đầu tiến hành rút thăm. Hoàn toàn là từ bọn họ tiến hành rút thăm. Mỗi người lên một lượt đi vào chộp tới cây thăm bằng trúc. Hết thảy đều xem bản thân vận khí. Cái này trước từ đệ nhất danh bắt đầu vô lấy. Dựa theo thứ tự này hướng tới sắp hàng đi. 48 tên à, Lâm Hiên chứng kiến cái số này sổ. Với hàm ý đối thủ của hắn chính là thứ 48 tên. Người dự thi có hơn 300 người. Dựa theo loại này rút thăm phương pháp xem. Đó chính là chỉ cần một nửa rút thăm liền có thể. Còn lại một nửa chỉ có thể chờ đợi bị lựa. Bị lựa là không thể tiếp tục rút thăm. Chỉ có thể chờ đợi bị luận võ. Cái này với hàm ý. Đấu bán kết phải sàng chọn xuống một nửa số lượng. Rất bình thường tỷ thí đấu loại chế. Đấu bán kết chỉ cần một nửa. Còn lại 150 tên liền trở thành trận chung kết thành viên. Trên thực tế đấu bán kết cùng trận chung kết là ngay cả đứng dậy. Không có quá nhiều khác biệt. Dù sao thì là liên tục chiến đấu tiếp. Mãi đến xuất hiện thứ nhất mới thôi. Không nghĩ tới ngươi lại chọn ta. 48 tên long ngâm đi tới. Dùng ánh mắt trào phúng đánh giá Lâm Hiên. Lần này là có thể xác định. Ngươi đến tột cùng là chân tài thật học. Hoặc, có phải là thật hay không? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Convert by. King Killer. Hết chương.